Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, thôn Phu Sa. Hancock, đừng đùa nàng. Grim có chút bất đắc dĩ đối với ôm trong ngực thỏ hồng nữ đế nói ra. Hancock nhìn chằm chằm Connice nhìn mấy lần, đem trong ngực tiểu gia hỏa phóng tới Connice trong ngực, dùng tay vuốt vuốt tóc của nàng, cười cho Grim một cái liếc mắt. Hancock không giống trong nguyên tác như vậy u mê. Đi theo Grim bên người thời gian càng lâu, cả người càng thêm thành thục, thiên tính ngạo mạn y nguyên tồn tại, bất quá càng nhiều hơn chính là nhằm vào ngoại nhân. Đáng tiếc, Reizu liếm liếm đầu lưỡi, một mặt tiếc nuối bộ dáng. Connice sắc mặt trong nháy mắt biến thành vui vẻ, ôm tiểu gia hỏa đi theo Grim đằng sau. Vùng rừng rậm này rất lớn, trong rừng nhưng không có nhiều ít hung thú tồn tại, hô hấp lấy không khí trong lành. Grim lòng dạ thông thuận, có nhuận vật mảnh gió an bình, để cho người ta như tắm gió xuân. Trong rừng rậm có một đầu đường hẹp quanh co, Grim bọn người theo Richard đi đến cuối cùng, một mảnh dày đặc thôn xá khắc sâu vào trong tầm mắt. Đại nhân, phía trước chính là thôn Phu Sa. Trải qua chuyện lúc trước, Richard có vẻ hơi câu nệ. Đa tạ, lão bá, Grim bình thản cười nói xong, lại thấp giọng với Sander phân phó một trận. Sander thanh toán xong Richard thù lao, đem vị lão bá này đuổi đi. Bệ hạ, Richard tâm địa cũng không tệ. Trước khi đi còn gọi chúng ta phải cẩn thận đề phòng Hắc Long Hội. Sander vừa cười vừa nói, Sander những năm này làm Grim quản gia, đã rất ít động thủ, nhưng cũng là hệ lô gia năng lực giả. Hơn nữa đi theo Grim cùng một chỗ, Sander rèn luyện cũng không có rơi xuống. Mặc dù không có Grim tu luyện cường độ, nhưng cũng xa xa không phải người bình thường có thể so sánh được. Mấy cái hắc đạo lưu manh, đối với Sander tới nói, là tương đương xem thường. Nguyên lai nơi này cũng có cái bến tàu. Grim nhìn xem thôn Phu Sa tuyến đầu ven biển địa phương, mấy chiếc thương thuyền thủy thủ ngay tại lôi kéo hàng hóa. Bones, ngươi đi để bọn hộ vệ đem thuyền dừng ở bên này, về sau chúng ta ngay ở chỗ này ở, Grim thuận miệng phân phó nói. Bones không nói hai lời đi về, liếc nhìn lại thôn Phu Sa nguyên trụ cư dân không ít, từ phòng ốc bố trí có thể thấy được. Grim mang theo mọi người đi tới trong thôn duy nhất quán bar. Makinio quán bar, lão bản nương, các ngươi thôn trưởng ở đâu? Grim nhìn qua trước mặt mang theo khăn trùm đầu, màu xanh lá cây đậm tóc dài tuổi trẻ nữ tử, mở miệng hỏi, cái kia chọc lấy quải trượng lão gia gia chính là thôn trưởng. Nữ tử dùng tay chỉ cách đó không xa bàn rượu bên cạnh, một cái mang theo mũ lão nhân. Đa tạ, Grim nhìn thoáng qua cái này trong nguyên tác 10 phần ôn nhu lão bản nương. Hẳn là Makino, Grim trực tiếp đi vào thôn trưởng trước mặt, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thôn trưởng, người tốt, ta là Grim, người trẻ tuổi, người tốt. Lão nhân ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cái này tương đối lạ mặt người. Trẻ tuổi, ta nghĩ ở trong thôn mở một gian y quán, có thừa trạch viện bán ra sao? Grim nói ra mục đích của mình. Y quán, người thấp nhỏ lão thôn trưởng cẩn thận đánh giá Grim, có chút không tin, hắn thấy, Grim còn trẻ như vậy, cho dù biết chút y thuật, lại có thể có cái gì hành động? A, y quán, tựa như cũng không có phát giác được sắc mặt của thôn trưởng. Grim bình tĩnh đáp, chúng ta thôn Phu Sa chỉ là một cái thôn nhỏ, cũng không có bao nhiêu người dùng tiền xem bệnh, việc buôn bán của ngươi chỉ sợ sẽ không quá tốt. Không sao, ta cũng không thèm để ý tiền. Lão thôn trưởng lúc đầu cũng là có hảo ý, nhưng là Grim không thèm để ý chút nào. Hắn vốn là không có ý định dựa vào cái này là sống. Trong thôn ngược lại là có một tòa bỏ trống trạch viện, là vương quốc Goa một cái qua thời quý tộc tu kiến. cũng phải cần 700 vạn belly mới có thể bán cho ngươi. Cái khác, ốc xá phần lớn đều là bản địa, thôn dân chính mình ở lại, dưới tình huống bình thường cũng không người nào nguyện ý bán. 700 vạn, không có vấn đề, liền muốn chỗ kia trạch viện. Grim dòng dã mang theo 100 triệu belly, 700 vạn với hắn mà nói thật đúng là không coi là nhiều. Một lời đáp ứng, a, vậy lão phu liền đi một chuyến, cùng cái kia quý tộc nói một chút. Lão thôn trưởng không nghĩ tới Grim như vậy dứt khoát, liền giá đều không trả. Vậy liền phiền phức thôn trưởng, Grim vừa cười vừa nói, thôn trưởng hiệu suất làm việc rất cao. Cũng không lâu lắm tìm đến tên kia quý tộc xa xút. Để Grim bọn người không có nghĩ tới là, người này lại là Richard lão bá. Thế giới này thật đúng là nhỏ a. Grim không khỏi hơi xúc động. Đại nhân, các ngươi muốn mua xuống ta trạch viện. Richard mang theo một vị người đàn ông trung niên. Nam tử mở miệng hỏi. Ta dự định ở chỗ này mở một nhà y quán. Những này là 700 vạn belly, người đem khế đất cùng khế nhà giao cho ta liền có thể mang đi. Grim chỉ vào Sander trước đó, chuẩn bị xong tiền mặt, gật đầu, y quán, đại nhân ngươi là bác sĩ. Một bên Richard ngạc nhiên mở miệng hỏi, xem như thế đi, Grim ăn ngay nói thật, cũng không có bao nhiêu thực tiễn kinh nghiệm, sách y học ngược lại là nhìn không ít. Vậy các hạ y thuật đến tột cùng như thế nào? Richard nhìn qua Grim, trong mắt hơi có mong đợi. Y thuật, đi, nói thật, Grim dự định thực tiễn tới. Căn bản không rõ ràng hắn hiện tại đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Bình thường đây này, Richard nghe được Grim lời nói. Một mặt tiếc nuối cúi đầu, biểu lộ ra 10 phần dãy giụa. Phụ thân, yên tâm, có số tiền này. Bơ tờ tiền trị bệnh cũng coi là có. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi hắn. Richard nam tử bên người đối với an ủi. Richard nhìn xem Grim há to miệng, như muốn mở miệng, cuối cùng vẫn là lắc đầu theo nam tử trung niên cùng rời đi. Grim lấy được trạch viện quyền sở hữu, tại lão thôn trưởng dẫn đầu dưới, đi tới nhà mới. Đây là một tòa kiểu dáng châu Âu phong cách lầu các. Mở ra sân nhỏ cửa sát, tường cao bên trong có một cái rộng rãi vườn hoa, nơi này coi như không tệ. Hancock nhìn xem chung quanh phong cảnh, tương đối hài lòng, trạch viện tự nhiên do Sander sắp xếp người quét dọn, quy hoạch, Grim thì là mang theo tam nữ cùng một chỗ hướng về MT. Colibo đi đến, dù sao cuộc sống sau này còn rất dài. Đi trước nhìn một chút tương lai vua hải tặc. MT, Colibo diện tích tương đối lớn. Grim bốn người trong rừng đi dạo hồi lâu, cũng không có phát hiện sơn tặc Đa Đan một nhà cứ điểm. Cẩn thận nhớ lại một cái kịch bản, Grim tựa hồ cảm thấy mình có chút chắc hẳn phải như vậy. Sang từng tại thôn Phu Sa gặp một đám sơn tặc, mà những người này có vẻ như cùng Đa Đan cũng không phải là một nhóm người. Nói cách khác, cái này MT, Colibo địa thế rất rộng, bên trong dấu kín sơn tặc đều không chỉ một đợt. Hơn nữa Gap có thể yên lòng đem Lắp Phi bọn người an trí tại Đa Đan cứ điểm. Cũng đã chứng minh chỗ kia tương đối bí ẩn, không dễ bị người phát hiện. Xem ra, hôm nay chỉ có thể tùy tiện đi dạo một chút. Grim tự giễu thở dài, hào hứng hoàn toàn không có. Grim, ngươi đến cùng đang tìm cái gì? Hancock nhìn xem mất hứng mà về Grim, nhịn không được mở miệng hỏi. Hả? Grim đột nhiên tinh thần chấn động, bởi vì hắn nghe được một cái khoa trương tiếng giống. Cục tẩy, súng ngắn, tia sáng màu tím lưu động phía dưới. Grim 4000 mét phạm vi bên trong. Grim cảm nhận được một cỗ khí tức. Ha ha ha ha, xem ra. Tiểu tử này căn bản cũng không cần tìm sao. Grim thoải mái cười một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.